Đạo tâm trùng ma, chương 1258, lại lập Đại Tần, góc truyện audio.com, vương triều Tiềm Long ở phía đông Thiên Hà Sa Hải, gần phía đông Bắc Thanh Nguyên Đại Lục toàn bộ vương triều tựa Tiềm Long Sơn Mạch. Lúc trước Tần Thiếu Phong ở Tiềm Long Sơn Mạch bị Hàn Nhược Tuyết phát hiện hơn nữa mang về dược cốc, mà vương triều Tiềm Long này tuy rằng dựa lưng vào Long Mạch nhưng mà quốc lực không phải rất mạnh, chỉ là một vương triều rất bình thường trong phần đông Thanh Nguyên Đại Lục mà thôi. Gia tộc của Hàn Nhược Tuyết là một vương triều Tiềm Long có gia thế khổng lồ, thực lực trong vương triều Tiềm Long hoàng thất cũng không yếu, chẳng qua vẫn không có có người cầm đầu. Vương triều Tiềm Long tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng mà sau lưng cũng có Thái Ất Môn chống đỡ, từng có một đệ tử hoàng thất bị Thái Ất Môn nhìn chúng, gia nhập Thái Ất Môn, nay đã là một đệ tử chân truyền. Cho nên cho dù là Hàn Nhược Tuyết là đệ tử chân truyền của dược cốc Hàn gia có dược cốc chống đỡ, muốn thay thế vương triều Tiềm Long cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống hồ Hàn Nhược Tuyết không ham thích với những chuyện như vậy, đương nhiên là không giúp gia tộc của chính mình đi làm việc này. Nay nhìn thấy Tần Thiếu Phong muốn tới vương triều Tiềm Long, cũng không biết Tần Thiếu Phong muốn làm cái gì. Bất quá mặc kệ Tần Thiếu Phong muốn làm cái gì, Hàn Nhược Tuyết đều ủng hộ hắn, tuy trải qua thời gian ở chung dài như vậy, quan hệ của Hàn Nhược Tuyết cùng Tần Thiếu Phong vẫn giống như lúc ban đầu, không có gì tiến triển, nhưng mà Hàn Nhược Tuyết rõ ràng, chỉ cần mình có đủ kiên trì, vậy nhất định sẽ cảm động Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong thừa nhận mình. Chiến thuyền Hoàng Kim ở Hàn Gia Sơn Trang ngừng lại, Hàn gia chủ Hàn Thanh Phong mang theo đệ tử Hàn gia tộc đi ra nghênh đón, bởi vì lần trước Tần Thiếu Phong bọn họ đã tới một lần, cho nên tự nhiên là không xa lạ, nhất là đình đệ của Hàn gia, rất hoan nghênh Tần Thiếu Phong, quả thực là so với Hàn Nhược Tuyết còn mạnh liệt hơn, cái này tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong sẽ đưa rất nhiều linh đan cho bọn hắn. Cũng là vì lần trước Tần Thiếu Phong cho Hàn gia không ít linh đan, khiến cho thực lực của Hàn gia trở lên lớn mạnh, không ít người đạt tới bổn nguyên cảnh, chỉ đáng tiếc đến bây giờ đều không có có thể xuất hiện đệ tử lĩnh ngộ căn nguyên năng lượng. Bất quá thực lực như vậy đối với Hàn gia mà nói đã là rất khó mà có được, nếu không có Tần Thiếu Phong, cho dù là trăm ngàn năm, Hàn gia cũng không khả năng đạt thành tựu như vậy, cho nên đối với Tần Thiếu Phong, trên dưới trong Hàn gia đều vô cùng hoan nghênh. Thiếu Phong hiền chất, sao bây giờ ngươi mới đến đây, ngươi xem, mọi người trong bang đều ngóng trông ngươi tới đến phát điên rồi. Hàn Thanh Phong cười ha ha hướng về Tần Thiếu Phong cao giọng nói với Tần Thiếu Phong, lão đã sớm là nhìn ra nữ nhi của mình có ý tứ với Tần Thiếu Phong, hơn nữa lại biết Tần Thiếu Phong là dược cốc đệ nhất luyện đan sư, cho nên tự nhiên là vô cùng mong muốn Tần Thiếu Phong cùng Hàn Nhược Tuyết đi đến cùng nhau, bất quá chuyện này hắn không làm chủ được, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Tần Thiếu Phong nghe Hàn Thanh Phong nói xong, cười, sau đó nói với Hàn Thanh Phong, ta xem bọn họ không phải muốn gặp ta, mà là muốn linh đan của ta, đây, cho linh đan này các ngươi cầm đi. Nói xong, Tần Thiếu Phong xuất ra hơn 100 bình ích khí đan đưa cho nhóm con cháu của Hàn Thanh Phong, làm cho tiểu tử trong bang đều lớn tiếng hoan hô. Góc truyện audio.com lên, mà thấy Tần Thiếu Phong xuất ra nhiều ích khí đan như vậy, nụ cười trên nét mặt già nua của Hàn Thanh Phong càng thêm sáng lạn, phải biết rằng ích khí đan là đan dược cực kỳ chân quý, bọn họ ngày thường cho dù là được một quả đều cực kỳ khó khăn, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong tùy tiện liền cho 100 bình, điều này sao có thể không làm cho Hàn Thanh Phong cao hứng chứ? Con cháu Hàn gia lại có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Hàn Thanh Phong lập tức dẫn Tần Thiếu Phong, Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi thỉnh đi vào, sau khi ngồi vào trong đại sảnh, Hàn Thanh Phong hướng về Tần Thiếu Phong nói, Thiếu Phong hiền chất, không biết ngươi lần này đến đây là có chuyện gì? Nếu cần Hàn gia chúng ta giúp đỡ, vậy cứ nói ra, Hàn gia tuyệt đối sẽ dốc lòng giúp đỡ. Tần Thiếu Phong nghe Hàn Thanh Phong nói xong, chỉ cười, lập tức lắc đầu, sau đó nói với Hàn Thanh Phong, ta đến thăm vương triều Tiềm Long, những chuyện khác không cần Hàn gia ra tay, Hàn gia chỉ cần thông báo cho mọi người biết, tránh việc đến lúc có người ngộ sát. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, không chỉ có Hàn Thanh Phong ngây ngần cả người, Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi đều sửng sốt một chút, bọn họ đều không nghĩ tới mục đích mà Tần Thiếu Phong đến vương triều Tiềm Long lại có thể là như thế, bất quá Hồ Tiên Nhi cũng là người đầu tiên tán thành, nói với Tần Thiếu Phong, ha ha Thiếu Phong ca ca chuyện này thật là vui, ta muốn là tướng quân, ngươi nhất định phải phong ta là tướng quân. Mà Hàn Thanh Phong lại là người thứ hai phản ứng lại, tuy rằng không biết Tần Thiếu Phong vì cái gì, bất quá hắn cũng 100% ủng hộ Tần Thiếu Phong, vì thế nói với Tần Thiếu Phong, hiền chất ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì, trong hoàng thất chỉ có đệ tử trong Thái Ất tọa trấn, muốn bắt vương triều Tiềm Long, không cần hiền chất ra tay, Hàn gia có thể làm được, chỉ có điều sau khi bắt nếu phải đối mặt sự trả thù của Thái Ất Môn, Hàn gia chúng ta thừa nhận không chịu nổi. Tần Thiếu Phong nghe Hàn Thanh Phong nói xong, gật đầu, lập tức nói với Hàn Thanh Phong, nếu Hàn gia có thể làm được vậy rất tốt, còn những chuyện khác ngươi yên tâm đi, Thái Ất Môn không cần phải lo. Mà nghe Tần Thiếu Phong nói như vậy, Hàn Thanh Phong lập tức đứng lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, tốt hiền chất, vậy theo ta đi cùng nhau bắt toàn bộ vương triều. Chuyện này Hàn gia đã sắp xếp nhiều năm, nếu không kiêng kỵ Thái Ất Môn, đã sớm động thủ, hiện tại Tần Thiếu Phong nếu muốn bắt Long Vương Triều, Hàn Thanh Phong tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không có do dự trực tiếp mang theo Hàn Nhược Tuyết Hồ Tiên Nhi đi theo Hàn Thanh Phong bay về hướng Hoàng Thành Vương Triều Tiềm Long. Toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của Hàn gia đều ra hết đi theo Hàn Thanh Phong, bọn Tần Thiếu Phong bay hướng về Hoàng Thành Vương Triều Tiềm Long, Hàn gia cách thành cũng không xa, không mất bao nhiêu thời gian đã đến Hoàng Thành. Mà nhóm thủ vệ Vương Triều Tiềm Long nhìn thấy hung thần ác sát Hàn gia tới cũng biết khẳng định sẽ xảy ra đại sự, bọn họ cũng không có thực lực ngăn trở, một đám đều núp vào. Lại nói tiếp toàn bộ Vương Triều Tiềm Long thật ra chính là bị Thái Ất Môn khống chế, toàn bộ đều đã bị đệ tử trong Thái Ất Môn khống chế, mà chuyện Vương Triều Tiềm Long phải làm chính là vì Thái Ất Môn thu các loại tài nguyên, đương nhiên, Thái Ất Môn cũng sẽ cho Vương Triều Tiềm Long một ít ưu việt, bất quá cũng là ưu việt cực. Gocchuyenaudio.com, kỳ bé nhỏ, ha ha, Thái Ất Môn tiểu thằng nhãi con, đi ra nhận lấy cái chết đi. Hàn Thanh Phong có Tần Thiếu Phong ở sau lưng làm chỗ dựa tự nhiên hăng hái, đứng ở trên không của Hoàng Cung kiêu ngạo quát, Hàn Thanh Phong dứt lời, một thân ảnh từ Hoàng Cung Vương Triều Tiềm Long vọt ra, đây là một người trung niên, diện mạo thực bình thường, có bổn nguyên cảnh ngũ giai, bất quá cũng là không có lĩnh ngộ đến căn nguyên năng lượng, không tính là cao thủ, đương nhiên, đối với dĩ vãng Hàn gia sản nhiên là cao thủ sâu không lường được. Thực lực của Hàn Thanh Phong nay cũng là bổn nguyên cảnh ngũ giai, hơn nữa có Tần Thiếu Phong ở sau lưng làm chỗ dựa tự nhiên là lo lắng 10 phần, trước kia nhìn đệ tử trong Thái Ất Môn đều là 10 phần kiêng kỵ, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Mà đệ tử Thái Ất Môn kia, nhìn Hàn Thanh Phong mang theo đệ tử Hàn gia vọt tới Hoàng Cung, nhíu nhíu mày, nói với Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Phong, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha, tạo phản, lão phu hôm nay đúng thật là muốn tạo phản, ngươi có thể làm gì chứ? Hàn Thanh Phong nghe đệ tử trong môn phái Thái Ất xong kiêu ngạo nói, này hắn không có một chút e ngại với đệ tử môn phái Thái Ất mà Hàn Thanh Phong nói tự nhiên làm cho đệ tử Thái Ất môn kia giận dữ hẳn lên, đưa tay muốn động thủ với Hàn Thanh Phong. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không muốn cùng đệ tử trong Thái Ất môn tranh cãi vô nghĩa, trực tiếp bắn ra một đạo căn nguyên chân khí, bắn vào trong cơ thể đệ tử Thái Ất môn, lập tức liền thấy đệ tử trong Thái Ất môn trực tiếp chính là bạo thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn yên diệt, một chút dấu vết đều không có để lại. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong Hàn gia đều sửng sốt một chút, đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bọn họ đều không nghĩ tới một tu sĩ ở bên bọn họ xem ra lại cường đại như vậy, lại có thể ngay cả Tần Thiếu Phong nhất chỉ đều thừa nhận không dưới đến, tự nhiên đối với Tần Thiếu Phong càng thêm kính sợ. Tần Thiếu Phong cũng không có để ý tới chuyện đó, nói với Hàn Thanh Phong, còn lại giao cho các ngươi. Hàn Thanh Phong nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lúc này mới phản ứng lại, lập tức chính là mang theo đình đệ của Hàn gia nhảy vào thành viên Hoàng Thất Hoàng Thành, về phần Vương Triều Tiềm Long, bọn họ vốn chỉ là con rối của Thái Ất Môn, tự nhiên là không có nhân vật nào lợi hại, rất nhanh đã bị đình đệ Hàn gia hoàn toàn khống chế được. Tần Thiếu Phong mang theo Hàn Nhược Tuyết Hồ Tiên Nhi đi tới Hoàng Cung Vương Triều Tiềm Long, Hàn Thanh Hong mang theo đình đệ của Hàn gia cùng với văn võ đại thần khác toàn bộ đứng ở mặt sau Long Thủ. Sau khi Tần Thiếu Phong đi vào, lập tức hướng về Long Tòa đi đến, đương nhiên ngồi xuống, nhất thời, một cỗ vương khí phách thẳng hướng tận trời đế từ Tần Thiếu Phong trên người phóng ra. Cảm thụ được khí thế trên người Tần Thiếu Phong phóng xuất ra, đình đệ Hàn gia cùng những văn võ quần thần khác nhất thời chính là sinh ra tâm thần phục, một đám đều hướng khí thế Tần Thiếu Phong phủ phục ở trên đất. Tần Thiếu Phong thấy thế, lập tức chính là nói với Hàn Thanh Phong, chiêu cáo thiên hạ, trẫm cần lập vương triều Đại Tần, mời thiên hạ đến xem lễ. Tần Thiếu Phong muốn thu thập vận triều khí số tự nhiên là muốn một lần nữa thành lập vận triều, mà nếu Tần Thiếu Phong lập Đại Tần tự nhiên là cần làm oanh oanh liệt liệt một ít, tuy tại đây chỉ là một thanh nguyên nho nhỏ trên đại lục không có khả năng thu thập bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com, vận số, bất quá không tích nửa bước thì không đến ngàn dặm, muốn có được khổng lồ vận số, muốn từ ban đầu làm ra. Hàn Thanh Phong nghe Tần Thiếu Phong nói xong, trong lòng chấn động, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể muốn lập vương triều cho chính mình, làm người đứng đầu vận triều, bất quá đối với chuyện này, Hàn Thanh Phong cũng không có chút ý kiến, hắn hiểu rõ, chỉ có đi theo Tần Thiếu Phong, mới có thể có đủ ưu việt, Hàn gia mới có thể càng cường đại hơn, truyền thừa càng thêm xa xưa. Cách chương.